nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 250, muốn báo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Mộc Cẩm dương lên, ánh mắt trào phúng. Cửa hàng ăn vặt nhà ta nước canh mì không nóng. Không nóng, chính là không nóng. Ba huynh đệ kia chăm miệng một lời. Có lẽ cũng đúng, bọn họ đã dùng cái cớ vụng về như vậy để tìm phiền. Phía sau cũng đều nghĩ kỹ gặp chiêu phá chiêu. Muốn nói chiêu của bọn họ thô giáp thì thô giáp, nhưng cũng đủ ghê tởm người. Các người nói nhảm, nước canh trong cửa hàng ăn vặt của chúng ta đều đã sôi trào. Nóng hôi hổi, làm sao có thể không nóng? Lúc này, trưởng thôn nhà Đại Lang thở phì phò đứng ra phản bác. Đừng nói là một con giun đấy bị bỏng chết, dù là một con rắn nhỏ cũng phải bỏng bụng trắng ra. Bỏng xê, hát, ế, tê thấu. Thanh niên lớn tuổi nhất kia liền châm chọc ha ha cười. Các ngươi là chủ quán đương nhiên nói như vậy, nhưng chuyện này liền xuất hiện ở cửa hàng các ngươi. Nói những lời kia có hay không đều vô dụng, không muốn bồi thường cũng được a. Vậy các ngươi cửa hàng đồ ăn vặt dứt khoát cũng đừng buôn bán nữa. Đó là mục đích của ba huynh đệ. Khách ở cửa hàng ăn vặt nhà ta ăn qua nhiều rồi. Nước canh vừa bưng lên là nóng hay là ấm, hay là lạnh, trong lòng mọi người đều biết rõ. Mộc Cầm thản nhiên liếc ba huynh đệ. Không phải các ngươi muốn gây chuyện là ăn nói bừa bãi. Tiểu nương tử, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi không ngại hỏi một chút xem. Đang ngồi cũng được, xem náo nhiệt cũng được. Ai có thể thay ngươi chứng minh đây? Đúng vậy, hơn nữa, cho dù hôm nay có người thay tiểu nương tử chứng minh thì sao? Nhưng hôm nay nước canh của ba huynh đệ chúng ta không nóng. Chư vị, đại gia hỏa các ngươi cũng biết danh hiệu ba huynh đệ đường gia chúng ta chứ? Cũng không nên không có việc gì tìm việc a. Ba huynh đệ này ngươi một lời ta một câu, vậy mà thật sự không ai nguyện ý đứng ra thay Mộc Cẩm chứng minh. Người làm công trong cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký đều nổi giận. Đây không phải là lưu manh cố ý uy hát, y, ế, p bà chủ nhà mình sao? Ba huynh đệ các ngươi đã làm như vậy cũng đừng hối hận. Mộc Cẩm cười, chút thủ đoạn nhỏ này đã muốn đối phó với nhà mình. Cũng quá để mắt đến chính bọn họ. Tiểu nương tử, ngươi đây là uy hát, y, ế, p ba huynh đệ chúng ta sao? Tuổi lớn nhất thanh niên lại cợt nhà, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ ghé sát bên cạnh Mộc Cẩm. Bạch Thuật đang muốn động thủ, Mộc Cẩm hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tên kia thấy Mộc Cẩm lắc đầu với Bạch Thuật, còn tưởng rằng Mộc Cẩm sợ, không muốn làm lớn chuyện, lại càng quá đáng, lại gần Mộc Cẩm một bước, còn đưa tay muốn nhấc cầm Mộc Cẩm. Lần này, những người vây xem cùng người ăn trong cửa hàng ăn vặt đều nhìn không nổi nữa. Nhao nhao kinh hô hoặc là to gan một chút, đã lên tiếng quát lớn. Bạch Thuật lúc này đã hiểu ý đồ của Mộc Cẩm, cắn răng không can thiệp, mắt thấy ngón tay đang đồ tử kia sắp đụng tới cằm của mình. Mộc Cẩm đột nhiên một cước, đá mạnh vào đầu gối đang đồ tử kia. Bạch Thuật nheo mắt, trong tay cầm một đồng tiền dùng sức bê, á, n về phía đầu gối đang đồ tử. Chính là cánh tay Mộc Cẩm đá trúng, chỉ nghe thấy đang đồ tử kia kêu đau một tiếng, liền quỳ một gối xuống đất, sợ đến mức hai huynh đệ kia của hắn vội vàng đi lên đỡ hắn. Vừa hung tợn quát Mộc Cẩm, đồ tiểu nương nhà ngươi lại hạ độc thủ. Huynh đệ chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hai người kia kêu gào, lại dẫn tới người vây xem cùng thực khách càng bất mãn. Mộc Cẩm cũng cười lạnh nói, trước mắt bao người, huynh trưởng các ngươi làm cái gì? Các ngươi không nên giả mù. Mộc Cẩm vừa dứt lời, hai huynh đệ kia liền hướng về phía Mộc Cẩm nhe răng trợn mắt. Nổi giận đùng đùng quát, tiểu nương tử ngươi ít ở chỗ này hù dọa người. Dựa theo luật pháp bản triều, huynh trưởng các ngươi hành vi như vậy là phải ngồi đại lao 3 năm. Mộc Cẩm hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía mọi người vây xem phía dưới. Ở đây nhất định có người đọc sách quen thuộc luật pháp. Không tin các ngươi cứ việc hỏi. Bất quá sao, các ngươi có biết hay không? Hỏi hay không cũng không quan trọng. Bởi vì ta hôm nay liền muốn cáo quan. Nói xong, Mộc Cẩm liền hướng về phía quần chúng vây xem cùng các thực khách trong cửa hàng ăn vặt. Cúi đầu M quyền, chư vị đều là chứng kiến. Thị phi khúc trực, chắc hẳn trong lòng mọi người đều có cân nhắc. Hôm nay tiểu nữ tuyệt sẽ không cứ như vậy bị người khi dễ. Nhất định phải báo quan. Được rồi, Mộc Cẩm nói muốn báo quan. Liền dẫn tới một ít người to gan lại chính nghĩa cất tiếng kêu. Hôm nay ba huynh đệ Đường gia rõ ràng khi dễ một tiểu cô nương Mộc Cẩm. Bọn họ đã sớm nhìn không vừa mắt, chỉ là ba huynh đệ Đường gia kia là hồn nhân nổi tiếng gần xa. Mặc dù không phải là loại lưu manh du côn, nhưng càng là bọn họ như vậy, lại càng khó chơi. Lúc trước trong lòng bọn họ đều đổ mồ hôi thay Mộc Cẩm. Không biết Mộc Cẩm một tiểu cô nương tuổi còn trẻ rốt cuộc có biện pháp gì giải được khốn cục này. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Biện pháp giải cục tốt nhất chính là báo quan a, báo quan. Các tiểu nương ngươi muốn báo quan. Đăng Đồ Tử đau đớn mặt đầy mồ hôi cuối cùng cũng sợ hãi. Ngươi dựa vào cái gì báo quan? Chuyện lớn bao nhiêu, ngươi lại muốn đi kinh động huyện lão gia? Vậy ngươi liền đi báo quan nhìn xem huyện lão gia phán như thế nào. Nhà ngươi cửa hàng ăn vặt bên trong ăn ra run đấy. Ngươi còn có lý, hai huynh đệ kia cũng nhao nhao châm chọc, nhưng trong lòng đều thấp thỏm. Mộc Cẩm không sao cả cười. Chúng tôi kinh doanh đồ ăn, sợ nhất là các người đụng đồ sứ như vậy. Các người oan uổng chúng ta trong đồ ăn có cái này có cái kia ghê tởm. Các người lại uy hát, y, ế, bê những thực khách có thể chứng minh chúng ta là trong sạch kia. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Báo quan là biện pháp tốt nhất. Ai oan uổng chúng ta? Chúng ta liền báo quan. Đây là thứ nhất. Thứ hai là các người đùa giỡn dân nữ bên đường. Ta càng không thể nhịn. Mộc Cẩm muốn báo quan. Điều này khích lệ rất lớn cho mọi người làm công ở cửa hàng ăn vặt. Mộc Cẩm nói xong, liền gọi đại lang nhà trưởng thôn. Đại lang ca, đi mời Từ tiên sinh tới đây. Viết đơn kiện hôm nay liền cáo quan. Đại lang nhà thôn trưởng nghe vậy lập tức gật đầu. Co cẳng rời đi, thấy Mộc Cẩm làm thật. Sắc mặt ba huynh đệ Đường gia đều thay đổi. Người lớn tuổi nhất ngay cả đầu gối đau đớn như kim tâm cũng bất chấp. Thế nhưng biến sắc mặt tìm Mộc Cẩm nói tốt. Mộc Cẩm liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, sớm biết như thế, cần gì lúc trước. Hơn nữa, cửa hàng ăn vặt hôm nay xảy ra chuyện như vậy cũng không tính là chuyện xấu. Nàng cũng vừa lúc thừa dịp chuyện hôm nay hảo hảo trấn nhiếp người muốn đánh cửa hàng ăn vặt của nàng. Ai, tiểu nương tử ngươi sao lại có một sợi gân như vậy? Ngươi đã ở trong thị trấn buôn bán. Vậy chúng ta sau này coi như là láng giềng hàng xóm. Cần gì phải náo loạn khó coi như vậy đâu. Chúng ta tiểu dân chúng. Có việc không có việc chớ muốn cùng quan gia lại liên lụy. Có việc chúng ta lén thương lượng nha. Đường gia ba huynh đệ bên này thấy Mộc Cẩm bất vi sở động. Gấp không được, liền liều mạng nháy mắt với một lão già cao gầy khoảng 50 tuổi trong đám người. Cách chương.